Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, danh truyền thiên hạ. Người là Tụ Bảo Lâu Thánh Tử Vương Khai. Trời, nhất định là hắn. Tọa kỵ của hắn không phải là một con trâu yêu sao? Huyền Vũ Sơn đại yêu, Ngưu Già Thiên, nghe đồn bất luận cái gì cường giả đều không đả thương được hắn mảy may. Tại Long Bàn Sơn diệt Vũ Châu tứ đại thế gia Phá Phong đế tử. Đồng thời còn diệt Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc Phá Phong đế tử. Đó cũng đều là tiên tông đỉnh phong. Cái này tính là gì? Tại Khổng Tước tộc, càng là dám cùng tiên hoàng khiêu chiến. Ngay cả tiên vương đều bị hắn chém giết một vị. Như thế nói đến, tại bên cạnh hắn vị nữ tử kia. Chẳng lẽ chính là cái kia giết Khổng Tước tộc tiên hoàng cường giả Tiên Đế Tĩnh Tuyền? Chí Tôn Đạo Môn thánh nữ. Ta thao. Cái này tai họa vì sao tới đan vực? Hắn muốn làm gì? Thổi thần Vương Khai. Tội ác tay trời. Chỗ đến. Không có một ngọn cỏ. Chạy mau. Chấm ngoặc kép. Bạch. Chỉ gặp cái kia đông đảo tu sĩ cùng luyện đan sư. Nhao nhao sắc mặt đột biến. Không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Lúc này điều đầu chạy hết tốc lực. Cho dù những luyện đan sư kia. Giờ phút này đều đã không còn cao ngạo. Uyển như chuột thấy mèo. Nhanh chân chính là bỏ chạy mà đi. Mặc dù luyện đan sư địa vị cao quý. Nhưng gặp gỡ Vương Khai như thế tai họa. Cao quý đến đâu. Cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Cái kia nguyên bản kín người hết chỗ đường phố nói. Giờ phút này lại là trống rỗng. Từng đợt gió lạnh thổi qua. Lộ ra Uyển như tử thành. Đan vực, sợ là sắp xong rồi. Bạch Hà Tâm bên dưới có chút im lặng thán nói. Như thế một màn. Lập tức nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Ngay cả Ngưu Già Thiên đều là sững sờ một chút. Thổi thần Vương Khai. Tội ác tay trời. Chỗ đến. Không có một ngọn cỏ. Đến cùng là người phương nào. Như vậy có nhãn lực gặp. Vì bản thiếu truyền hạ như thế uy danh. Vương Khai thần sắc có chút kinh ngạc nói thầm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút ngạo nghễ úng thanh cười nói. Hắc hắc. Huyền Vũ Sơn đại yêu Ngưu Già Thiên. Chậc chậc. Nghĩ không ra Ngưu gia danh tiếng. Cư nhiên như thế vang dội. Thật tình không biết. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên tên đầu. Sớm tại mấy ngày trước đây. Liền truyền khắp sáu châu nhất đảo. Có thể nói là phong đầu nhất thời có 102. Phốc. Nhìn lấy cái kia một người một châu đang ở nơi đó đắc ý cười ngây ngô. Lập tức dẫn tới Tĩnh Tuyền hé miệng cười khẽ một tiếng. Chỉ là luyện đan sư chỉ thường thôi. Chàng bước cấp bậc quá thấp. Cùng bản thiếu căn bản không ở cùng một cấp bậc. Bất quá là đã biết bản thiếu tên đầu. Liền dọa đến té cứt té đái. Như thế không ra gì mặt hàng. Cũng không cảm thấy ngại ra nhóm trang bức. Xem ra đan vực cũng chính là cái dám nha. Vương Khai rất có cảm khái dao động đầu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc đồng dạng tịch liêu đến cực điểm. Úng thanh hắc hắc nói ra. Cùng Ngưu gia so ra, vẫn là quá non, như thế ngôn ngữ, nghe Bạch Hà lớn mắt trợn trắng, ám đạo nơi đây chỉ là đan vực biên cảnh, tự nhiên không ai có thể mạnh hơn ngươi, nếu là đến Tây Bắc phương hướng Lý gia địa giới, không được, như hắn như vậy trang bước xuống dưới, ta tất nhiên sống không lâu. Bạch Hà tâm bên dưới âm thầm suy nghĩ, vạn phần bức thiết muốn phải nhanh một chút thoát thân rời đi. Bạch gia, luyện khí cửa hàng bên trong, đợi đến Vương Khai bọn người đi theo Bạch Hà tiến vào. Ở trong đó tiểu nhị lập tức cung kính tiến lên đón. Bạch thiếu gia, ngày sau có thời gian tới. Chấm ngoặc kép, thanh niên kia tiểu nhị lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Hà tiến lên phất tay cắt ngang. Nhanh chóng mang bọn ta đi không gian trận pháp chỗ. Bạch Hà đưa lưng về phía Vương Khai bọn người. Đối hỏa kế kia nháy mắt ra dấu. Vừa mới nói xong, liền lại là giật giật bờ môi, nhưng lại chưa phát ra tiếng vang. Đúng đúng, Bạch thiếu gia, mời tới bên này. Thanh niên tiểu nhị thấy thế ánh mắt hơi lấp lóe, ngay cả vội cung kính không thôi đưa tay ra hiệu. Luyện khí cửa hàng hậu viện, một trong phòng, theo Vương Khai bọn người tiến vào, một nói hình bát giác không gian trận đài, cũng là thu vào tầm mắt, cùng tại Yêu Châu tụ bảo lâu bên trong không gian trận pháp không khác nhau chút nào. Trận đài ở trung tâm, đều có lấy một khối thất thải sắc không gian chi thạch. Chỉ bất quá, này khối không gian chi thạch, cùng tụ bảo lâu so ra, liền lộ ra ít hơn rất nhiều. Mà lại trận đài diện tích, cũng liền có thể đứng lên trên một người. Nếu không có trận đài vốn là như thế, Vương Khai đều tuyệt đối sẽ cho rằng là Bạch Hà cố ý đang giở trò. Vương Huynh, mỗi lần chỉ có thể có một người sử dụng không gian trận đài. Có thể trong nháy mắt nhảy vọt đến Lý gia chỗ đan tiên vực nội. Bạch Hà đầy mặt nụ cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút hí ngược quét mắt nhìn hắn một cái. Nhún vai cười nói. Đơn giản như vậy. Bạch, lập tức, liền tại Bạch Hà ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ gặp Vương Khai lật tay cuốn một cái. Liền đem lãnh phong tàn nhận đều là thu vào thông thiên tháp bên trong. Theo sát phía sau, tĩnh tiền cũng giống như thế. Bạch huynh nha, người cũng đi vào đi. Vương Khai ngoạn vị cười một tiếng. Còn chưa chờ cái kia Bạch Hà ứng thanh, liền đem nó một phát bắt được, cực kỳ dùng lực ném vào thông thiên tháp. Phù phù, thông thiên tháp đệ nhị tầng bên trong, Bạch Hà đầy mặt ngạc nhiên nhìn lấy một mảnh úy lam hải vực. Muốn dừng lại thân hình, lại căn bản là không có cách kháng cự Vương Khai lực lượng. Trực tiếp hung hăng ngã vào tâm cảnh chi hải bên trong. Rầm rầm, Bạch Hà toàn thân ướt đẫm đạp không mà lên. Đưa tay lau mặt một cái, sắc mặt khá khó xử nhìn chửi mắng nói: "Hỗn trướng, Vương Khai thật sự là quá khi dễ người. Ta rõ ràng không nghĩ đối với hắn như thế nào, bất quá là vụng trộm nói cho tiểu nhị, truyền tin cho cổ tiểu thư thôi. Cần phải đối đãi như vậy ta sao? Vị công tử này, thiếu gia nhà ta hắn." Chấm ngoặc kép, thanh niên tiểu nhị thần sắc tâm thần bất định không thôi mà hỏi. Vương Khai nghe vậy khoát tay áo, cực kỳ tùy ý cười nói. Không ngại, hắn rất an toàn, bản thiếu mời hắn tắm rửa một cái. Tắm rửa, thanh niên tiểu nhị ngẩn người. Vừa rồi gặp thiếu gia nhà mình đều đối thiếu niên này cung kính phi phàm. Trong lúc nhất thời, cũng không dám làm can. Lúc này mồ hôi lạnh ứa ra nói ra. Công tử, mời, mau mời, lão Ngưu, người lên trước. Vẫn là bản thiếu lên trước. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược mà hỏi. Nếu không có Ngưu Già Thiên không nguyện ý tiến vào thông thiên tháp, tự nhiên cũng không cần như vậy phiền toái. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Trả lại ngươi lên trước vẫn là Ngưu Gia lên trước. Nói cùng trận đài này là cái đại mỹ nữ giống như. Thấp kém, ông, lập tức, yêu yêu đọc sách liền gặp Ngưu Già Thiên ngẩng cao lên đầu. Quơ cái đuôi, đứng ở trận kia trên đài. Một trận quang mang lấp lóe về sau. Thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hung tợn bước lên trận đài. Có chút bất thiện cười lạnh nói. Xem ra không giáo huấn ngươi một chút. Thật sự là không biết nói ai mới là lão đại rồi. Ông, khi Vương Khai thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa về sau. Thanh niên kia tiểu nhị mới là lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng chạy ra gian phòng. Cổ tiểu thư, người nhưng nhất định phải cứu hồi thiếu gia nha. Cửa hàng bên trong, thanh niên tiểu nhị đang bưng một khối ngọc bài. Trên đó quang mang lấp lóe. Mặc kệ, theo một nói lộ ra tức giận âm thanh từ ngọc bài bên trong truyền ra. Lập tức nghe thanh niên kia tiểu nhị ngốc ngây ngẩn cả người. Khi biết Bạch Hà bây giờ với ai cùng một chỗ về sau, Cổ Băng Ngưng há có thể phản ứng. Chỉ bằng vào cái kia một người một châu đặc thù, cũng đủ để cho nàng biết nói tất nhiên là cái kia đáng giận Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.